Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. Lúc trước rốt cuộc vì cái gì thích thượng nàng, dù sao chờ hắn ý thức được thời điểm cũng đã ở dùng các loại biện pháp theo đuổi Khúc Tĩnh Linh. Nhưng là Khúc Tĩnh Linh lại là cái loại này cao cao tại thượng nữ thần. Căn bản là khinh thường với liếc hắn một cái, hiện tại sẽ nhớ tới. Hắn đều sẽ cảm thấy trước kia chính mình thật sự quá vô dụng. Cứ nhiên cứ như vậy bị Khúc Tĩnh Linh cấp mê đến thần hồn điên đảo. Cứ nhiên liền theo dõi cuồng đều bắt đầu là mơ siêu hơn nữa ở thành phố S ở tại biệt thự tiểu khu. Kia đoạn thời gian, chính mình cũng không biết như thế nào giống như là điên cuồng giống nhau. Căn bản là không có bất luận cái gì tư duy logic. Dù sao mãn đầu óc đều là muốn đem nàng lộng tới tay, hiện tại nhìn càng đi càng xa Khúc Tĩnh Linh. Hắn cảm thấy chính mình cuối cùng là thật sự buông xuống đi, Lâm An Tiếu. Vinh đại ca, chúng ta trở về đi, bên ngoài có điểm lạnh. Hơn nữa vừa rồi Tần Văn ca cũng nói ngươi không thể ra tới. Nếu như bị hắn phát hiện nói, hắn vừa rồi hướng bên này nhìn, đã phát hiện Vinh Hán Thành cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối khả năng lại nếu không quá dễ chịu. Bất quá bởi vì Khúc Tĩnh Linh đã tiễn đi nguyên nhân, khả năng sẽ phóng chính mình một con ngựa. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng hắn vẫn là ôm Lâm An Tiếu ngay lập tức trở lại biệt thự. Biệt thự bên trong nhưng thật ra thực ấm áp, bởi vì cửa sổ đều là quan tốt. Thông gió đương nhiên là không chậm trễ, bởi vì có mới nhất hình thông gió thiết bị tuy rằng bên trong ấm áp, nhưng là một chút bị đè nén cảm giác đều không có. Lâm An Tiếu trở lại phòng khách lúc sau hướng chính mình phòng chạy tới, hắn trong phòng có rất nhiều món đồ chơi, hiện tại không có chuyện gì nói, hắn liền sẽ chơi chính mình món đồ chơi, tỉ như nói rất nhiều xếp gỗ. Tỉ như nói một ít rất cao thâm trò chơi ghép hình. Dù sao hắn chỉ liều mạng trong đó một bộ, hơn nữa này một bộ cũng chỉ là liều mạng một phần ba nhị. Một, dư lại đều còn không có đua hảo, không phải hắn không nghĩ đua mà là hắn đua trò chơi ghép hình tốc. Độ quá chậm, thế cho nên đến bây giờ đều chỉ liều mạng như vậy một chút. Nhìn qua giống như là bán thành phẩm giống nhau. Hắn trở lại phòng sau. Vinh Hán Thành còn lại đây xem lạp liếc mắt một cái. Phát hiện hắn đang ở chơi chính mình trò chơi ghép hình liền không có lại nhìn chằm chằm mơ siêu tác. Giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.04 họa 3, 394.7% chương 250 chương 255 An Tiếu vẫn luôn đều thực nghe lời thực ngoan ngoãn. Hơn nữa thực hiểu chuyện. Cũng sẽ không làm nguy hiểm sự tình, làm người phi thường thư thái, không cần quá nhiều tinh lực chiếu cố hắn, có thể nói không hổ là Đường Minh mang về tới hài tử sao. Tần Văn chỉ phía trước xe tải lớn, cái này ghế phụ vị trí chính là cho ngươi lưu, hiện tại trước đi lên đi, đợi lát nữa Dịch Quân sẽ ngồi ở ngươi bên cạnh ghế điều khiển lái xe. Nhớ kỹ, không cần tùy tiện quấy rầy lái xe người. Nếu không liền không chỉ là một quyền đơn giản như vậy, Khúc Tĩnh Linh bị hắn cuối cùng một câu nói. Cả người đều cứng đờ, hơn nữa sắc mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ vẫn là bị chọc tức. Nàng biết, Tần Văn khẳng định là không biết từ nơi nào nghe tới lần đó phát sinh sự tình. Chính mình muốn, cho nên bị Dịch Quân đánh một quyền sự tình, thật sự rất khó chịu. Hắn nhất không nghĩ làm Tần Văn người này biết. Nhưng là biết đến người vẫn là Tần Văn, không bao lâu Tần Văn liền phát hiện Khúc Tĩnh Linh đã khôi. Phục nguyên bản thân xác, đạm nhiên đi đến trên xe ghế phụ vị trí ngồi xuống dưới. Chờ Dịch Quân lại đây lái xe, Tần Văn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Theo sau xoay người rời đi, tìm được rồi Dịch Quân, người đã ở trên xe, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm đem nàng cùng nhau mang đi liền hảo. Đúng rồi, ta không có nói bảo khiết viên sự tình, cho nên, Dịch Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta lý giải, nếu là biết là muốn đi tiểu căn cứ đương bảo khiết viên nói. kia nàng hiện tại khẳng định sẽ không như vậy ngoan ngoãn ngồi trên xe. Vừa rồi ta nhìn nàng như vậy phối hợp còn cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai các ngươi là chưa nói a, Tần Văn, ta đã sớm tưởng đem nàng tiễn đi. Hiện tại ở nàng trước khi rời đi ta sẽ không lộ ra. Chờ tới rồi tiểu căn cứ nàng không có lựa chọn nào khác khẳng định vẫn là sẽ đương bảo khiết viên. Đúng rồi, cái kia tiểu căn cứ có thể hay không xuất hiện cái gì cao tầng nhân vật? Dịch Quân lắc đầu, tạm thời vẫn là sẽ không. Hiện tại thật sự quá lạnh, không có mấy cái cao tầng đặc biệt là ham hưởng là cao tầng sẽ ở cái này thời gian tới nơi này. Cho nên cho dù có người tới thị sát, cũng sẽ không bởi vì nàng lớn lên đẹp liền có tâm tư Tần Văn. Nói cách khác này toàn bộ mùa đông nàng đều phải làm bảo khiết viên phải không? Dịch Quân, đúng vậy, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa bảo khiết viên trang phục thực xấu, còn muốn mang theo mũ cùng khẩu trang. Cho nên đến lúc đó mọi người xem không đến mặt. Cũng không biết nàng lớn lên có phải hay không đẹp, đương nhiên. Nàng nếu là quét thước WC rửa sạch phòng bếp thời điểm không tính toán mang khẩu trang. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Đều là nàng chính mình lựa chọn, Tần Văn tức khắc cười. Vậy làm ơn ngươi, ngàn vạn đừng làm nàng trở lại trang viên nơi này tới. Chúng ta mọi người đều không thích nàng, Dịch Quân nghe hắn nói như vậy. Không sai biệt lắm đã biết. Cái này Khúc Tĩnh Linh khẳng định là phạm vào nhiều người tức giận. Bằng không như vậy một cái mỹ lệ nữ hài tử phải bị tiễn đi. Trang viên người khẳng định sẽ phản đối đi, mà hiện tại một cái phản đối người cũng chưa xuất hiện. Có thể là bởi vì bọn họ không biết, nhưng, nói ngắn lại, Dịch Quân liền đáp ứng rồi Tần Văn. Đến lúc đó ở tiểu căn cứ chỉ cho nàng một người ăn bài bảo khiết viên sống. Dù sao hiện tại ngày mùa đông người rất ít, yêu cầu thanh khiết địa phương cũng là hữu hạn, nàng một người cũng đủ dùng, đến nỗi nàng là làm vẫn là không làm. Vấn đề này thật đúng là liền không phải vấn đề, nếu là nàng không làm nói, đó chính là không công tác, ở tiểu căn cứ không công tác là không có phòng phân phối. Muốn nộp lên tích phân thuê nhà, không công tác nói, cũng là không có tích phân làm tiền lương. Cho nên nàng muốn ăn cơm tưởng uống nước, muốn dùng thủy điện đều cần thiết muốn nộp lên tích phân mới có thể. Nếu là không làm nói, vậy chỉ có thể ở bên ngoài ăn đói mặc rách hơn nữa ở tiểu căn cứ thật đúng là liền không ai trợ. Giúp nàng, nàng chính mình nếu muốn trở lại trang viên cũng là thiên nan vạn nan. Từ nhỏ căn cứ đến trang viên bên này 15 cây em đại khái là có. Nếu là ở trước kia đi vừa đi khả năng hơi chút mệt một chút. Mấy cái giờ là có thể đi đến. Nhưng là hiện tại, từ nơi này đi đến trang viên, trên đường khả năng sẽ bị cái gì mặt khác đồ vật cấp ăn cũng nói không chừng. Rất nhiều biến dị động vật tuy nói không dám ở cầu tử tuần tra quá địa phương làm càn. Nhưng là một ít thực lực yếu kém, cầu tử không để vào mắt, bọn họ biến dị người cũng không để vào mắt. Nhưng là đối người thường lại có chí mạng năng lực biến dị động vật lại vẫn là sẽ ở chung quanh bồi. Hồi, nàng một người bình thường nếu muốn chính mình từ nhỏ căn cứ đi trở về trang viên kia hoàn. Toàn toàn chính là chịu chết cho nên Dịch Quân một chút đều không lo lắng. Khúc Tĩnh Linh đi theo chính mình đến tiểu căn cứ lúc sau sẽ rất cường ngạnh cái gì đều không làm. Dù sao ăn không uống không bạch trụ đây là tuyệt đối không có khả năng, thực mau bọn họ thùng xe. Liền chứa đầy, trong căn cứ tới hỗ trợ biến dị người sôi nổi đều thấy được ngồi ở Dịch Quân trong xe Khúc Tĩnh Linh. Chậm rãi đi đến nơi xa sôi nổi nghị luận ta liền thu nàng khẳng định là chịu không nổi trang viên. Nhiệt độ thấp cùng đơn sơ điều kiện, không nghĩ tới hành động còn rất nhanh, nhanh như vậy liền ngồi lên này đó chiếc xe. Này chiếc xe là Dịch Quân hắn khai kia chiếc đi kia đây là muốn đi theo Dịch Quân hướng thủ đô. Căn cứ đi sao, tưởng khá tốt a, thủ đô căn cứ đại nhân vật rất nhiều tính, dù sao nếu quyết định phải đi, kia về sau liền cùng chúng ta không quan hệ, về sau coi như là không có gặp được quá như vậy mỹ lệ một nữ nhân đi, đúng vậy. khúc Tĩnh Linh cuối cùng là muốn theo đuổi thuộc về chính mình kia cao cao tại thượng xa hoa sinh. Sống, chúng ta như vậy người thường, khẳng định là so ra kém, vẫn là đừng nghĩ, tiếp theo đến mặt sau đi hỗ trợ đi, cứ như vậy khúc Tĩnh Linh đi theo Dịch Quân rời đi trang viên. Đi hướng cái kia cái gọi là căn cứ từ từ. Liền ở xe chạy đến nửa đường thượng thời điểm nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Dễ, Dịch Quân đầu cũng không chuyển. Ân, có việc sao? Khúc Tĩnh Linh, ta chính là muốn hỏi một chút. Ta hiện tại là đi theo ngươi đến thủ đô căn cứ. Vẫn là đến D thị căn cứ vẫn là Z thị căn cứ. Dịch Quân hừ cười một tiếng. Đều không phải, Khúc Tĩnh Linh hơi hơi sửng sốt. Đó là nơi nào? Dịch Quân, người đợi lát nữa sẽ biết. Dù sao khoảng cách cái này trang viên không phải rất xa. Chính là mấy chục phút lộ trình mà thôi, Khúc Tĩnh Linh trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Phía trước Tần Văn chỉ nói muốn đưa chính mình đến chấm đất khu. Nhưng là nàng bởi vì cùng Tần Văn không có gì nhưng nói. Cho nên liền không có cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ Tần Văn là cố ý không nói sao? Cái gì gọi là khoảng cách trang viên không phải rất xa? Lại còn có không phải tam đại căn cứ giữa nào đó căn cứ? Chẳng lẽ là khoảng cách thành phố S gần nhất cái kia căn cứ sao? Chính là cái kia căn cứ không nghe nói qua có dưới nền đất thông đạo A, chỉ là đương nàng nhìn đến. Nơi xa kia cao cao tường vây thời điểm mới ý thức được. Chính mình khả năng thật sự bị lừa. Dịch Quân bọn họ đem xe chạy đến đại môn bên trong. Mặt sau trên tường vây đại môn cứ như vậy đóng lại. Khúc Tĩnh Linh nhìn quan đến gắt gao đại môn. Không biết như thế nào. Trong lòng kia cổ dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, quả nhiên Dịch Quân lại đây mở ra nàng bên. Này cửa xe, xuống dưới đi, đến nhà ăn bên trong đi. Đợi lát nữa nhà ăn ăn cơm trưa. Thuận tiện cho ngươi nói ở chỗ này yêu cầu làm sự tình, Khúc Tĩnh Linh hiện tại cũng không mặt. Khác biện pháp, không thể rời đi, không thể thế nào, chỉ có thể đi theo hắn hướng bên trong đi rồi, nàng đi vào nhà ăn thời điểm phát hiện bên trong cư. Nhiên là ấm áp, nói cách khác mở ra máy sưởi. Không nghĩ tới nhà ăn còn có máy sưởi. Như vậy cũng không tệ lắm mơ siêu Dịch Quân đi đến bên trong. Thực mau liền có mấy cái người quen biết hắn từ bên trong đứng dậy cùng hắn vỗ tay. Xe vẫn là kia mấy chiếc đi. Chúng ta khai đi ha. Hồng tử bọn họ đại khái muốn hậu thiên mới có thể đến, Dịch Quân. Ta biết, chờ hai ngày sau ta lại đi. Đúng rồi chờ tiếp theo ta lái xe trở về. Ta cũng muốn về thủ đô căn cứ đi. Nhìn xem ta muội muội. Thời gian dài như vậy không gặp. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, tuy nói mỗi lần Dịch Mân đều sẽ làm người cho hắn lấy một phong thơ trở về, nhưng hắn vẫn luôn cũng chưa nhìn đến người, vẫn luôn đều không an tâm, cũng không phải nói không yên tâm thượng tướng người một nhà. Đơn thuần chính là thật lâu không gặp nghĩ đến Hoàng Thành. Ta đã biết, đến lúc đó ta mang theo xe trống đến trang viên đi hàng hóa chuyên chở. Đi theo Ngải Dương còn có Phong Thường một khối đi, trang viên người liền tính chưa thấy qua ta, khẳng định cũng sẽ không khó xử ta, Dịch Quân gật đầu. Ta đã biết, các ngươi đi thôi, thực mau bọn họ liền rời đi. Mà hiện tại người đi rồi lúc sau, cũng chỉ dư lại Dịch Quân cùng Khúc Tĩnh Linh hai người. Vừa rồi những người đó đi thời điểm cư nhiên xem cũng chưa xem Khúc Tĩnh Linh. Làm đến nàng còn tưởng rằng chính mình mỹ mạo vô dụng, nhưng sau lại ngẫm lại cùng Dịch Quân giống. Nhau người khẳng định đều là quân nhân, cho nên đối rất nhiều sự vật đều là có rất mạnh lực khống chế. Nhìn qua là đối nàng không phản ứng, nhưng là trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng còn không biết đâu, Dịch Quân chọn một vị trí. Ngồi xuống, chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, người trước ngồi xuống đi. Chúng ta trước thương lượng một chút sự tình, Khúc Tĩnh Linh nghe lời ngồi ở hắn đối diện. Không biết, là sự tình gì yêu cầu thương lượng? Dịch Quân, đương nhiên là ngươi ở cái này vừa mới kiến tạo tốt tiểu trong căn cứ mặt công tác vấn đề, Khúc. Tĩnh Linh hơi hơi sửng sốt, công tác, theo sau thực mau liền nghĩ thông suốt, nàng ở trang viên thời điểm cũng là có công tác. Hiện tại có công tác cũng không phải rất kỳ quái, có cái dạng nào công tác có thể cùng ta nói. Sao, không biết ta có phải hay không có thể chọn lựa một chút. Hết chương.